phần 10. 10. Ông trời ơi, đứa con mình sinh đúng là khác biệt, chủ ý hay như vậy sao nàng lại không nghĩ tới, trực tiếp chích máu nhận thân không phải xong rồi sao, sao nàng lại suy nghĩ mọi chuyện phức tạp thế cơ chứ? Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thật sự là Lân Vương. Giọng nói hưng phấn đề cao không ít, lông mày Tiểu Tiểu vui sướng nhướng lên. Đúng là hòa tan rồi, nhưng mà... Điểm Điểm ra vẻ thâm trầm thở dài nói. Nhưng mà, mẹ à, mẹ nói chích máu nhận thân rốt cuộc có chính xác không? Nếu như chính xác, tại sao máu của con và bọn họ đều hòa tan? Thế chẳng phải là nói, bọn họ đều là cha của con à? Được ngất xỉu không? Tiểu Tiểu nhìn trời thở dài. Trời ạ, trên mấy quyển sách đáng vứt sọt rác đó đều viết vậy, căn bản là trêu ngươi mà. Đều hòa tan, nhưng cha của Điểm Điểm chỉ có một. Hôm đó nàng cũng chỉ cứu một người, nào có cứu nhiều hoàng tử đến thế đâu. Được rồi, mẹ biết rồi, vậy tức là nói, chuyện nhận cha vẫn chưa có kết quả. Tiểu Tiểu đau đầu hỏi, không phải chỉ là một người cha ruột thôi sao? Sao lại lắm phiền phức thế này? Thấy Điểm Điểm nghiêm túc gật đầu, Tiểu Tiểu ôm đầu thở dài. Trời ơi, vậy bây giờ cha của Điểm Điểm tạm thời vẫn là Hoàng Thương rồi. Đúng rồi, Điểm đi ẻm. Ghé tai lại đây, mẹ hỏi con chuyện nhỏ này. Tiểu Tiểu đang khổ não bỗng dưng lại cười lên. Lân Vương vừa vào cửa nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai mẹ con, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Chỉ cần Tiểu Tiểu ngoan ngoãn là tốt rồi, những chuyện khác đều dễ thương lượng thôi. Chuyện gì thế mẹ? Điểm Điểm cũng không nhìn thấy Lân Vương tiến vào, nhưng bình thường mẹ cũng không đùa giỡn bé. Bây giờ bé rất muốn biết cái mà mẹ nói là chuyện nhỏ là chuyện gì. Điểm Điểm, con lén nói mẹ nghe, tuyệt đối đừng nói cho người cha nhỏ mọn muốn chết kia của con. Con làm thế nào mà nhìn vết bớt của bọn họ? Bọn họ đều cởi quần áo sao? Thân hình có đẹp không? Hóa ra, nàng vẫn luôn nhớ nhung đến chuyện này. Lân Vương nắm chặt thiết trưởng, Tiểu Tiểu này, đúng là thiếu dạy dỗ, thân hình hắn không đủ đẹp hay sao? Hay là hắn không đủ đẹp trai? Hoặc là nói, hắn ở trên giường không đủ dũng mạnh? Chẳng phải chỉ là mấy tên đàn ông mặt mũi không tồi thôi sao? Nàng lại có thể nhớ nhung đến vậy? Đấy là đương nhiên. Nếu như không cởi quần áo, làm sao nhìn được vết bớt trên người họ chứ? Mẹ à, con nói mẹ nhé. Con bảo bọn họ đều cởi y phục, lộ ra tấm lưng, sau đó đối chiếu so sánh từng người, bắt đầu từ cha. Điểm Điểm. Bỗng nghe thấy tiếng nói cất lên, Tiểu Tiểu sợ hãi bùn rùn, mà Điểm Điểm thì vui vẻ chạy qua, trèo lên trên người Lân Vương, gọi một cách ngọt ngào. Cha, Điểm Điểm, hôm nay con có ngoan không? Lúc nãy con nói gì với mẹ con? Nói với Điểm Điểm một cách ôn hòa, ánh mắt thì lại hung tợn chừng Tiểu Tiểu một cái. Tiểu Tiểu rụt cổ lại, mà ơi, mình đắc tội với vị đại ca này lúc nào vậy? Hắn có đem mình cờ rắc luôn không? Ánh mắt quá thể dự. Cha ơi, Điểm Điểm hôm nay ngoan lắm. Ban nãy Điểm Điểm đang nói với mẹ. Lúc nãy bọn thiếp đang nói, tối nay chúng ta ăn gì? Đúng, chính là nói như vậy. Vừa nháy nháy mắt với Điểm Điểm, Tiểu Tiểu vừa cười xòa nói với Lân Vương. Mẹ, chúng ta, đúng, bọn con chính là đang nói mấy cái này. Nghe thấy ngữ khí run rẩy của mẹ, Điểm Điểm rất biết điều sửa miệng, bé xuống khỏi người Lân Vương, cười hì hì nói. Cha, mẹ, Điểm Điểm về trước đây. Hai người từ từ trò chuyện, cứ trò chuyện từ từ nha. Lúc này mà không chạy thì đúng là đồ ngốc ấy. Thấy tình hình không ổn, Điểm Điểm ta phắn. Điểm Điểm, con quay lại ẹ. Chỉ là lúc này lời nói của Tiểu Tiểu chẳng có tí tác dụng nào. Điểm Điểm sớm đã vắt chân lên cổ, chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Đừng gọi nữa, Tiểu Tiểu, lúc nãy hai người đang nói cái gì? Tiểu Tiểu nhìn hắn tiến gần mình từng bước. Nàng chột dạ lùi về sau, đừng mà, hắn không phải muốn ăn mình đấy chứ, hoặc là trực tiếp bóp chết mình, hu hu. Tiểu Tiểu à, dù sao mi đã không xem được rồi, tại sao còn muốn hóng hớt nữa chứ? Hóng hớt cũng thôi đi, tại sao mi còn ngu ngốc bị Lân Vương tóm được? Ưng ư, một cái sải chân, người liền bị Lân Vương ôm vào trong ngực, môi cũng bị giữ lấy, cánh môi nóng rực phủ lên. Ngang ngược mút lấy mật ngọt của nàng, chằn chọc chăn trở, hắn cạy ra hàm răng đang cắn chặt của nàng, nuốt hết mọi tiếng rên rỉ của nàng, mang theo một chút mùi vị trừng phạt. Hắn hôn nàng không dịu dàng cho lắm, tay hắn cũng chậm rãi thu chặt, tựa như muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể mình vậy. Ưng ưng, tiếng kháng cự sớm đã biến chất, tiểu tiểu chủ động ôm lấy Hồng Lân Vương, gương mặt từ từ ửng đỏ, chiếc lưỡi hồng tinh nghịch truy đuổi theo hắn, cùng hắn vui đùa, triền miên. Tiếng hô hấp dần dần trở nên thô, thân thể hai người cũng mau chóng nóng lên, tiểu tiểu tựa như một bãi nước nằm liệt trong lòng Lân Vương. Bên tai nghe thấy hắn thấp giọng nỉ non. Tiểu tiểu, có thể không? Thân mình của nàng có thể không? Không phải nàng thích nhìn mỹ nam lắm sao? Không phải hắn tự thổi phồng, bản thân hắn chính là một mỹ nam đó, đem mình tặng cho nàng vậy. Hung hăng muốn nàng, khiến nàng không còn tinh lực dư thừa để nghĩ đến người đàn ông khác nữa. Ngượng ngùng đáp lại, Lân Vương không thể chờ đợi được nữa, bế ngang nàng lên. Quay người đi về phía chiếc giường trong phòng ngủ. Huynh. Lúc quay người, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt búp lửa. Lân Vương hơi kinh ngạc một chút. Hoàng thượng, sao huynh ấy lại ở đây? Chết tiệt, vậy mà lúc nãy hắn không nhận ra được. Huynh ấy đến lúc nào, đã nhìn thấy bao nhiêu rồi? Huynh ấy dựa vào cái gì mà tức giận như vậy chứ? Tiểu tiểu không phải phi tử của huynh ấy, nàng là vương phi của mình, sau này cũng là vương phi duy nhất. Lân, hứng thú của đệ không tồi, có điều. Tiểu tiểu từ trong lòng Lân Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly liếc nhìn hoàng thượng một cái, trong lòng sớm đã mắng hắn nghìn lần vạn lần. Hoàng thượng à, ngài quấy rầy chuyện tốt của người khác mà sắc mặt còn dám thối như thế hả? Người nên đổi sắc mặt, giận dữ phát hỏa hẳn là mình và Lân Vương mới đúng chứ. Hoàng thượng, ngài có việc à? Ngài đến hình như rất không đúng lúc, ta và Lân đang bận đây nè. Tiểu tiểu cười một cách xấu xa, bàn tay càng không chút kiêng kỵ mà vuốt ve thân thể Lân Vương. Gương mặt Lân Vương ửng đỏ, nhưng không hề có ý ngăn cản. Thân mật với nương tử của mình vốn là chuyện hiển nhiên, huống hồ người đàn ông bên cạnh này còn có hứng thú với người phụ nữ của mình nữa chứ. Tiểu tiểu muốn quậy thì tùy nàng vậy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình lầm rồi. Lửa dục không lâu trước đó bị khơi dậy, tại lúc nhìn thấy hoàng thượng ban nãy đã giảm đi nhiều, nhưng nay trải qua sự vuốt ve không chút kỹ xảo của bàn tay nàng, hắn, dục vọng trên người hắn lại lần nữa bị khơi dậy. Gian nan nuốt một hơi, hắn cố sức chấn định hỏi. Hoàng huynh, xin hỏi huynh có chuyện gì muốn tìm Lân à? Cặp mắt đỏ lên, thằng ngốc cũng nhìn ra bây giờ Lân Vương muốn làm gì. Hoàng thượng muốn nổi cáu, nhưng đột nhiên phát hiện hắn không có lập trường để nổi giận. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Lạnh một tiếng, hắn giận dữ phất tay áo bỏ đi. Lân Vương nhìn bóng lưng hiu quạnh kia, trong lòng hắn có chút không nỡ. Tiểu tiểu vỗ vỗ gương mặt hắn, không vui nhìn hắn. Đừng nói là hắn thương tiếc cho hoàng thượng đấy nhá. Trở về trong phòng, Lân Vương do dự đặt tiểu tiểu xuống. Tiểu tiểu thở dài. Nếu như chàng không yên tâm thì tìm ngài ấy hỏi thử. Nếu như chàng lo lắng cứ tiếp tục như vậy ngài ấy không chịu được nổi, nhìn thấy thiếp ngài ấy sẽ đau lòng, thiếp có thể rời đi. Một người là anh trai tốt nhất của hắn, một người là người yêu của hắn. Lúc hai người xảy ra xung đột, đối với Lân Vương đúng thật là một sự lựa chọn khó khăn. Tiểu tiểu, nàng còn không biết quyết định của ta hay sao? Cho dù mất đi tình huynh trưởng của hoàng thượng, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng. Kiên định nhìn tiểu tiểu, điểm do dự duy nhất cũng bị quẳng ra khỏi đầu, cúi đầu phủ lên môi anh đào tươi thắm kia. Nương tử đã nói bây giờ không sao rồi, hắn có lý do gì mà không phối hợp chứ? Tiếng rên rỉ như có như không từ trong phòng truyền ra. Hoàng thượng đã đi lại quay về, đúng lúc nghe thấy tất cả trong phòng. Tuy hắn cũng từng nghĩ qua chuyện như vậy, nhưng nay nghe thấy, hắn mới cảm giác. Lân Vương, tiểu tiểu, tại sao phải đối xử với ta như vậy? Tuy ta biết hai người sẽ làm thế này, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến ta sẽ tận mắt nhìn thấy. Hoàng thượng, ngài sao vậy? Sắc mặt của ngà. Về đến tẩm cung, Hoa Nguyên người có thân phận khá lúng túng ra nghênh đón. Nhìn thấy gương mặt tái mét của hoàng thượng, nàng bất an hỏi. Không sao. Hoa Nguyên, ngươi nói nàng ấy từ khi nào ra ngoài với Lân Vương? Nàng khi đó vẫn còn là phi tử của mình đấy. Nhưng lúc đó mình lại chẳng hay biết chút gì, không biết vị phi tử trong hậu cung này là giả cũng không biết nàng và Lân Vương có quan hệ. Có vẻ như, người tự cho là thông minh như hoàng thượng, cũng có chuyện không biết, cũng có lúc bị người ta đùa giỡn. Tự cười chào một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Hoa Nguyên, nàng ta dịu dàng nhu mì, vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh hắn, cùng hắn đợi tin tức của Tiểu Tiểu, an ủi hắn lúc cô đơn. Hoa Nguyên gian nan ngoảnh đầu đi, những chuyện này không thể nói được, thật sự không nói được mà. Tuy nàng ở bên hoàng thượng, nhưng không có nghĩa rằng chuyện gì nàng cũng sẽ nói cho hoàng thượng. Ha ha, đúng vậy, ngươi từng nói sẽ không bán đứng nàng, là lúc trở về từ Lân Vương phủ sao? Lân Vương tinh thần sa sút ít lâu sau mới bắt đầu lên triều, ắt hẳn là chính tại lúc đấy nhỉ? Cũng phải, ta hiểu Lân, đệ ấy sẽ không đột nhiên bỏ cuộc, trừ phi đã có tin tức của Tiểu Tiểu. Thấy Hoa Nguyên gật đầu, hoàng thượng cười cay đắng, tay nhẹ nhàng nâng cằm Hoa Nguyên lên, thấp giọng nói: Hoa Nguyên, ngươi yêu chấm ư? Cho dù lúc trước chấm đối xử với ngươi như thế, ngươi cũng vẫn sẽ yêu chấm sao? Hoa Nguyên ngẩng đầu nhìn sự mờ mịt trong mắt hoàng thượng, nàng biết tâm tình lúc này của hoàng thượng chắc chắn là cực kỳ khó chịu. Nhưng mà mình, nàng yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn, tuy lúc trước không thừa nhận với Tiểu Tiểu, tuy nàng tự nói với bản thân là không thích hoàng thượng, nhưng hoàng thượng chỉ cần đối xử với nàng dịu dàng đôi chút, thậm chí chỉ cần một ánh mắt ôn nhu của hắn, tim nàng liền đập như tiếng trống. Cho nên, tuy biết hoàng thượng giữ mình lại là vì Tiểu Tiểu, hoàng thượng đối với nàng không có tình cảm nam nữ gì, nhưng nàng vẫn ở lại. Sau khi Tiểu Tiểu bỏ đi, hoàng thượng thật đáng thương. Nàng bây giờ không thể nhận tâm nhìn hoàng thượng tiếp tục đau lòng vậy nữa. Tuy rằng, ở lại thì người đau lòng sẽ là mình. Hắn thương tâm vì Tiểu Tiểu, nhưng mình thì vẫn luôn vì hoàng thượng mà đau lòng. Lúc hắn thương tâm, tại sao lại không thể quay đầu lại nhìn nàng một lần chứ? Nếu như hắn chịu quay đầu, thì có thể nhìn thấy phía sau hắn có đôi mắt đầy thâm tình của mình. Đúng thế, hoàng thượng, Hoa Nguyên nguyện ý, không oán không hối. Phải, có lẽ mình quá mức cố chấp, bất kể hắn đối xử với mình ra sao, nàng cũng vẫn cứ yêu hắn, không chút do dự, vĩnh viễn yêu hắn. Hoa Nguyên, mệt mỏi ôm lấy Hoa Nguyên, nàng cũng rất ấm áp, mùi hương thân thể nữ tính nhàn nhạt chậm rãi truyền vào mũi hắn, thân thể mềm mại khiêu khích tất cả thần kinh của hắn, tựa như mê như say. Hắn bế Hoa Nguyên lên đi về phía trong phòng. Tiểu Tiểu, trong lúc mơ màng, hoàng thượng nỉ non gọi. Hoa Nguyên nước mắt lưng tròng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không lên tiếng, chủ động hôn lên thân thể nóng như lửa kia của hoàng thượng, đem bản thân giao cho hắn lần nữa. Ngư ơ, ngươi sao lại ở trên giường của chậm? Một giấc tỉnh lại, bên ngoài sớm đã là một mảng tối om, thấy đêm đã đủ khuya, hoàng thượng lại mệt đến ngủ mê man. Nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt, đầu hoàng thượng cực kỳ đau. Hôm qua hắn mơ thấy cùng Tiểu Tiểu trên giường triền miên, nhưng sau khi tỉnh sao lại biến thành Hoa Nguyên? Hóa ra, hắn không nằm mơ, hắn thật sự cùng với phụ nữ. Nhưng người phụ nữ kia không phải Tiểu Tiểu, mà là Hoa Nguyên bên cạnh Tiểu Tiểu. Hoàng thượng, xin lỗi, Hoa Nguyên không có ý gì khác, thiếp nguyện ý tiếp tục làm cung nữ bên cạnh ngà, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bụng làm giả chịu, chính là nói nàng lúc này đây. Hoa Nguyên gian nan giải thích, hoàng thượng lắc đầu. Ngươi, ra ngoài trước đờ chấm suy nghĩ. Đầu óc hỗn loạn, hắn nhớ hắn đi tìm Tiểu Tiểu, nhưng đúng lúc gặp phải Lân Vương và Tiểu Tiểu đang thân mật. Tiểu Tiểu còn cố ý ở trước mặt hắn mà trêu ghẹo Lân Vương, sau đó thì hắn tức giận bỏ đi, nghĩ lại vẫn quay về tìm Lân Vương, chia cắt hai người họ ra trước cũng tốt, nhưng lại nghe thấy. Sau đó chính là Hoa Nguyên, chẳng hiểu sao hắn lại nhìn Hoa Nguyên thành Tiểu Tiểu, hai người cũng liền lăn lên giường. Tại sao mình lại ngay tại lúc này, đột nhiên lại cùng với Hoa Nguyên? Nếu như hắn muốn Hoa Nguyên, thì sớm đã muốn rồi, nhưng... Yêu, Hoa Nguyên cô nương ra rồi à? Sao rồi, nhìn bộ dạng mất mát của cô, không phải bị hoàng thượng đá xuống khỏi long sàng đấy chứ? Một cung nữ bình thường không vừa mắt Hoa Nguyên nhìn thấy sự lạc lõng của Hoa Nguyên, cười trên sự đau khổ của người khác. À, ta tên Anh Nhi, cũng là thiếp thân cung nữ của hoàng thượng. Mọi người đều biết, thiếp thân cung nữ này là chức vị được ngưỡng mộ nhất trong cung, có thể gần gũi chăm sóc hoàng thượng. Hơn nữa là ở trong tẩm cung, nói không chừng lúc nào đấy có thể trèo lên giường rồng của hoàng thượng. bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Nhưng ả ta làm thiếp thân cung nữ ở bên cạnh hoàng thượng đã lâu, tư sắc không tồi như ả lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Mà Hoa Nguyên thì sao? Chẳng qua trước kia chỉ làm cung nữ bên cạnh tiên phi có mấy ngày mà thôi, duyên cớ bởi tiên phi, hoàng thượng lại đối tốt với nàng ta như vậy. Điều này khiến cho kẻ tự đánh giá cao như ả ta làm sao mà nuốt trôi cục tức này được. Ê, cô đây là thái độ gì thế? Ta nói chuyện với cô có nghe không hả? Thấy Hoa Nguyên đến dừng bước cũng chẳng thèm dừng, anh Nhi không nhịn được nữa, ả ta bực bội túm lấy y phục Hoa Nguyên, tức giận hỏi. Buông tay, dừng lại bước chân, Hoa Nguyên lạnh lùng nói. Anh Nhi này, đúng là quá hỗn xược, nhưng ả ta làm vậy cũng ấu trĩ quá đấy. Tưởng làm khó mình thì hoàng thượng sẽ nhìn đến ả sao? Trong lòng hoàng thượng chỉ có Tiểu Tiểu, người phụ nữ khác, ai có thể lọt vào mắt hoàng thượng được chứ? Ta tại sao phải buông tay, lời ban nãy cô không nghe thấy sao? Có phải hoàng thượng đá cô xuống giường không? Anh Nhi không hề có ý bỏ qua cho Hoa Nguyên, ả ta hỏi một cách quái gở bức người, nộ khí trong mắt càng sâu, hai mắt như ngọn lửa bùng cháy. Sớm đã không vừa mắt ả Hoa Nguyên này rồi, nay gặp nàng ta bất kính với mình, sao ả có thể bỏ qua cho nàng ta được chứ? Anh Nhi, cô đi hỏi hoàng thượng không phải sẽ biết sao? Ở đây phát điên gì chứ? Hoa Nguyên không kiên nhẫn nhìn ả ta, chỉ là tay áo vẫn bị ả túm lấy, muốn đi cũng không đi được. Hơ, Hoa Nguyên, cô thấy ta không dám đi tìm hoàng thượng chứ gì? Cô không cần mặt mũi đi dụ dỗ hoàng thượng, trèo lên long sàng của hoàng thượng, ta thì lại đâu có không biết xấu hổ như thế. Cô đang nói rất hăng, không ngờ một cái tát lại bợt tới. Anh Nhi theo bản năng vươn tay ra, nhưng lại bị một đôi tay trắng nón tinh tế tóm chặt lấy. Ả thuận theo ngọc thủ nhìn qua, chỉ thấy một vị mỹ nữ khá xa lạ đứng trước mặt, tay chính là bị nàng giữ lấy. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đánh ta? Anh Nhi không vui nhìn chủ nhân của bàn tay, mỹ nữ cười nhạt nói. Ai bảo ngươi miệng mồm không sạch sẽ, ta nghe thấy khó chịu, muốn đánh thì đánh thô. Vẫn cười nhạt mà nói, Hoa Nguyên cảm kích nhìn nàng, miệng nghẹn ngào. Nương nương, nương nương, không lẽ nàng là tiên phi chủ nhân trước kia của Hoa Nguyên sao? Cô gái khiến hoàng thượng nhớ nhung trong truyền thuyết đấy ư, dung mạo cũng chẳng ra làm sao. Hơn nữa bụng cũng lớn vậy rồi, thật không biết ánh mắt hoàng thượng kiểu gì nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Anh Nhi bĩu môi khinh thường. Cô chính là tiên phi trước kia sao? Nghe nói cô trở về rồi, nhưng cô còn có mặt mũi mà về à? Dẫn theo một phụ nữ lớn bụng, hoàng thượng sẽ không thích nàng ta nữa. Anh Nhi suy tính trong lòng, không ngờ một cái tát nữa lại bợp tới. À tức giận nói. Cô... sao cô có thể đánh ta? Cô không biết ta là... ngươi là ai? Người đâu? Vả miệng thật mạnh cho ta, và đến khi ả bồi tội với ta thì ngừng. Dám ức hiếp Hoa Nguyên như vậy, còn không để mình vào mắt, nô tài như vậy, đúng là muốn ăn đòn má. Nếu như Lân Vương không tịch thu độc dược trên người nàng, sớm đã đem hầu ả một phen rồi. Búp búp! Mấy cung nữ phía sau đều là do mình dẫn đến, nghe thấy lời nói của Tiểu Tiểu, các nàng liền đánh không chút khách khí, mà Hoa Nguyên tựa như còn chưa hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu. Sao thế, Hoa Nguyên? Không phải nhìn thấy ta nên ngốc luôn rồi đấy chứ? Tiểu Tiểu khẽ than một tiếng, lúc trước nàng chưa từng nghĩ tới, hai người sẽ gặp mặt dưới tình huống như thế này. Ta, nương nương, ta. Khẩn trương đến nỗi nói không nên lời, nương nương biết được mình theo hoàng thượng rồi, không biết sẽ nhìn mình ra sao. Lúc nãy nàng ấy ra mặt vì nàng, nàng rất cảm kích nàng ấy. Đừng nói nữa, nghe theo trái tim mình là được. Khi đó cô nên nói thật cho ta biết, Hoa Nguyên, cô là một cô nương tốt, hoàng thượng có cô chăm sóc là phúc khí của ngài ấy. Nhìn nàng ta một cách thương tiếc, hoàng thượng bây giờ vẫn chưa chết tâm với mình, Hoa Nguyên chắc cũng chịu nhiều đau khổ rồi nhỉ. Nhưng dù là vậy, nàng ta vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hoàng thượng. Chân tình như vậy khiến Tiểu Tiểu cảm động. Hoàng thượng à, ngài nên từ bỏ rồi. Cẩn thận nhìn bên cạnh ngài, phía sau ngài cũng có người nhớ nhung ngài giống như ngài nhớ nhung Tiểu Tiểu vậy. Nhưng mà, nương nương. Hoa Nguyên muốn giải thích gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về. nên nói gì đây? Bảo nàng ấy tha thứ sao? Tha thứ thế nào? Tiểu tiểu vốn chưa từng trách tội nàng. Không cần nói nữa, ta đều biết cả. Hoa Nguyên, nếu cô sớm nói cho ta biết tâm tư của cô, nói không chừng bây giờ cô và Hoàng thượng đã. Trong lòng vẫn luôn bận tâm đến Hoa Nguyên, nên sau bữa tối tiểu tiểu mới đi ra ngoài dạo. Nghe thấy bên này có dị động, nàng mới nhẹ nhàng đi tới, đúng lúc nhìn thấy Hoa Nguyên bị gây khó dễ. Sau này, nếu như còn dám bất kính với Hoa Nguyên như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy gương mặt cô cung nữ kia bị biến dạng nghiêm trọng, lúc nãy các nàng đánh khá dùng sức. Tiểu tiểu ra hiệu các nàng dừng tay, lạnh lùng nói lời uy hiếp. Cô, không phải nói đánh chó phải ngó mặt chủ sao? Cô, Hoàng thượng biết được rồi, sẽ không. Mỗi một câu nói miệng đều đau gần chết. Anh Nhi cố chấp nhìn tiểu tiểu, ngữ khí chẳng có chút yếu xìu nào. Vậy sao? Ngươi để Hoàng thượng biết thử xem, nói không chừng trừng phạt ngài ấy dành cho ngươi còn nghiêm khắc hơn của ta gấp bội ấy chứ. Hoa Nguyên, ta về trước đây, nếu để Lân Vương tìm đến thì phiền phức lắm, rảnh rỗi ta sẽ lại đến tìm cô. Tiểu tiểu vẫy vẫy tay, chẳng thèm ngó đến anh Nhi vừa bị đánh kia cái nào, người liền vội vã chạy ra ngoài. Người trong phòng đều yên lặng nhìn bên ngoài, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ngây ngốc nhìn bóng dáng ẩn trong đêm tối kia. Ngụy công công, cô gái ban nãy kia, xem rồi xử lý đi. Tiểu tiểu nói đúng, xử phạt lúc nãy của nàng đích thực là rất nhẹ, nếu như để hắn biết rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho ả như vậy, cho dù là lén nhìn thấy cũng không được. Ả dám nói như vậy với tiểu tiểu, thì nên nghĩ đến hậu quả của việc đó. Ha ha, Hoàng thượng và mấy vị vương gia đang thiết yến ở Ngự Hoa Viên, mấy người bọn hắn khó khăn lắm mới tụ lại với nhau, cộng thêm thời tiết hôm nay không tệ, mấy người liền ở Ngự Hoa Viên vừa uống rượu vừa ngắm hoa, trò chuyện. Chỉ cần chuyện không liên quan đến tiểu tiểu, quan hệ của mấy người họ vẫn rất tốt. Ai? Mọi người chỉ nghe thấy tiếng cười, đi tìm xung quanh, nhưng một cái bóng cũng chẳng thấy, ám vệ phủ cận Ngự Hoa Viên đều trở nên phòng bị. Hoàng thượng và mấy vị vương gia đều đồng thanh hỏi. Lân Vương trước ngây ra một lúc, nhưng nghe thấy giọng hơi quen, nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ ra người đấy là ai. Bưng ly rượu bên cạnh lên, hắn mỉm cười nói. Sư phụ, nếu đã đến rồi, sao còn cố ra vẻ huyền bí chứ? Chọn ngày không bằng gặp dịp, sư phụ hãy hiện thân ra uống một ly nào. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Lân Vương, sư phụ. Lân Vương từ lúc nào có một sư phụ mà mình không biết nhỉ? Một bóng trắng đáp lời mà xuống, một ông lão bạch y râu tóc bạc phơ theo tiếng gọi mà đáp xuống đất. Tiểu tử, ngươi được đấy, nhanh như vậy đã nghe ra là lão phu. Tiểu tiểu cái con bé kia đúng là có mắt nhìn, nó tuy hơi ngốc một chút, nhưng ánh mắt quả thật không tồi, khá lắm khá lắm. Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn ông lão này hắn từng gặp qua. Không ngờ ông ta ban ngày ban mặt bay vào hoàng cung, có thể thấy võ công ông ta không yếu. Sư phụ, tiểu tiểu cũng không ngốc, chỉ là có lúc đầu óc hơi chảnh mảng chút thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ hơi mơ hồ thôi. Lân Vương bổ sung trong lòng, nhưng hắn không nói ra. Hà, thế cũng đúng. Nếu như tiểu tiểu thông minh được như điểm điểm thì tốt rồi. Lân, ngươi không nhắc, ta liền không để ý, ta đúng là có hơi đói đấy. Ông lão chẳng thèm quan tâm đến đám người hoàng thượng, trực tiếp ngồi bên cạnh Lân Vương, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn, khiến cho hoàng thượng và mấy vị vương gia đều trợn to mắt. Ông lão tuổi đã một bó to vậy rồi, tướng ăn vẫn bất nhã như thế này. Thời gian ăn là một chung trà, ông lão rốt cuộc đặt đũa xuống, nhìn ly chén bừa bãi trên bàn, ông ha ha ha xoa bụng. Đồ ăn của hoàng cung đúng là ngon, ngon hơn đồ tiểu tiểu làm nhiều. Lân à, điểm điểm của ta đâu? Sao nó không ở đây? Lân Vương cũng cười ôn hòa. Sư phụ, người cũng biết tiểu tiểu không yên tĩnh được giây phút nào mà. Điểm điểm càng quậy hơn. Cho dù ta đi theo sau họ cả ngày, bọn họ cũng chẳng thể khiến ta yên tâm được. Cho nên, ta đã nghĩ ra được một cách khiến cho bọn họ trở nên yên tĩnh. Lân Vương cười hớn hở. Ông lão trợn to mắt vẻ không tin. Hai người đó ông rất hiểu. Làm cách nào mà hắn khiến bọn họ trở nên yên ổn? Có chuyện tốt vậy à? Lân, ngươi nói mau, mau nói cho ta. Tựa như đứa trẻ bướng bỉnh, ông lão kích động suýt nữa nhảy bật lên. Rốt cuộc ông mệt gần chết rồi. Vì tiểu tiểu, vì điểm điểm, cũng vì cả nhà bọn họ mà bận bịu. Ông ăn không ngon ngủ không yên, phỏng chừng ít nhất cũng tốn hết mấy năm tuổi thọ ấy chứ. Lân Vương bật cười ha ha, sư phụ của Tiểu Tiểu, thật đúng là một ông lão thú vị. Ông không những nuôi lớn Tiểu Tiểu nên người, còn giúp Tiểu Tiểu nuôi nấng Điểm Điểm, lại vì Tiểu Tiểu cứu cả nhà Vu tướng. Thật ra cũng rất đơn giản, hai người họ đều nghịch ngợm như vậy, chỉ cần để một người quản người còn lại là được rồi. Kỳ thực, hắn chẳng qua chỉ lựa mấy câu dễ nghe nói với Điểm Điểm, bảo Điểm Điểm ở nhà trông chừng Tiểu Tiểu thật kỹ, đừng để nàng chạy lung tung, đụng tùm lum. Nói Điểm Điểm là đại nam nhân, phải bảo vệ Tiểu Tiểu và muội muội cho tốt. Con nít vĩnh viễn cần được khen ngợi, mà Điểm Điểm cũng không ngoại lệ. Nghe thấy mình khen xong, nó vui vẻ hẳn lên, thề son sắt nói nó sẽ làm được. Kết quả hai ngày nay thằng bé đích thực là làm rất khá. Lân, như vậy là được rồi sao? Đơn giản như vậy. Ông lão không tin hỏi, Lân Vương vội gật đầu. Đã hai ngày rồi, hai ngày nay Điểm Điểm làm rất tốt. Ông lão bật cười sang sảng, vuốt chòm râu trắng xóa. Vậy thì tốt, vốn ta muốn đến để dẫn Điểm Điểm rời đi. Điểm Điểm cũng đã đến lúc ra ngoài học hỏi, nhưng giờ thấy ngươi và nó ở chung khá hài hòa, mà sinh phụ của Điểm Điểm cũng điều tra được kha khá rồi. Ông lão ta đây không quản nữa. Đúng rồi, sinh phụ của Điểm Điểm là ai thế? Các ngươi đã xác định chưa? Nhìn mấy gương mặt tựa tựa nhau, ông lão lại lần nữa khen sự thần kỳ của tạo hóa. Bọn họ đều quá giống với Điểm Điểm, cho nên để xác định được rất khó. Chắc hẳn là hoàng thượng. Kết quả tạm thời là vậy. Sóc Vương khẽ thở dài một tiếng. Hiện giờ có hoàng thượng và Lân Vương, hắn không có cửa nữa rồi. Hay, đến lúc nào mình mới có thể quang minh chính đại theo đuổi Tiểu Tiểu chứ? Hoàng thượng. Ông lão nhìn dáng vẻ hiên ngang của hoàng thượng, cười ha ha nói. Cũng có khả năng, nhưng các ngươi cũng không chắc chắn, đúng chứ? Vì chuyện đêm đó, các ngươi chẳng một ai nhớ rõ ràng, cũng giống Tiểu Tiểu vậy, có vẻ như biết được sự việc tối hôm đó, nhưng cụ thể thì các ngươi đều không nhớ gì cả, chỉ tự mình suy đoán mà thôi. Nghe ông lão nói như vậy, mọi người đều ngại ngùng cúi đầu. Khi đó bọn họ đích thực là đáng xấu hổ. Thật ra không chỉ bọn họ, cả hoàng thất đều mất mặt, cho nên chuyện này mới không truy cứu tiết lộ ra bên ngoài. Nếu không vì sự xuất hiện của Tiểu Tiểu và Điểm Điểm, bây giờ bọn họ căn bản sẽ không nhớ đến chuyện này nữa. Sư phụ, ý của người là bọn ta không chỉ trúng ảo dược, còn trúng độc khác nữa. Lân Vương khẩn trương nhìn ông lão. Bây giờ hắn rất tin tưởng đáp án chân chính sắp xuất hiện rồi. Lời hoàng thượng nói có lẽ là giả, nhưng lời ông lão nói tuyệt đối không giả được, là thật. Có thể nói là vậy, thật ra nói như vậy cũng không đúng. Ảo dược thì có, nhưng sẽ không khiến cho các người quên đi chuyện hôm ấy. Chân chính làm cho các ngươi quên đi những chuyện kia là vong tình hương. Thu lại bộ dạng cười cợt, sắc mặt ông lão bỗng trở nên lạnh lẽo. Vong tình hương, ông cũng vừa mới nghe cái tên này cách đây không lâu thôi. Vong tình hương không màu không mùi không độc, cho dù là cao thủ chế độc dùng độc như Tiểu Tiểu cũng không phát hiện ra. Huống hồ là cái đám hoàng tử không hiểu độc vật này. Vong tình hương, đây là độc dược gì? Sao ta chẳng có tí ấn tượng gì vậy? Gương mặt Lân Vương cũng phát lạnh. Xem ra, phong quốc này không hề nói toàn bộ sự thật cho bọn họ. Khi đó bọn chúng vốn chẳng nói gì về điểm này, mà bên này cứ tưởng là kết quả do ảo dược, cũng không tiếp truy nghiên cứu tỉ mỉ nữa. Vong tình hương là độc bất truyền của Ngọc Môn. Khi đó không ai biết phong quốc sao lại tìm ra được loại độc này, nhưng thứ khi đó bọn chúng dùng đúng là loại độc này. Cho nên, ký ức khi đó của các người đã bị phong ấn. Vốn dĩ ta muốn tìm ra vong tình hương để nghiên cứu thuốc giải, ngặt nội thuốc khi đó đã dùng hết toàn bộ. Ta chỉ đành khắp nơi dò la tìm kiếm thuốc giải, cuối cùng chỉ tìm được một viên. Ông lão lấy ra một cái bình màu trắng, miệng khẽ thở dài. Có thuốc giải, tiếp tục nghiên cứu vốn không khó, chỉ là không ngờ, thuốc giải vong tình hương tuy không khó phối, nhưng thuốc dẫn của nó thì khó cầu. Thuốc dẫn của nó chính là 10 giọt máu tươi của cổ mộng cô người đã nghiên cứu ra vong tình hương, một giọt cũng không thể hơn, một giọt cũng không được thiếu. Biết được thuốc dẫn ta liền đi tìm mộng cô, tìm gần nửa tháng trời mới biết mộng cô sớm đã không còn ở nhân thế nữa. Cũng đúng thôi, năm đó phong quốc làm loại chuyện này, sao có thể bỏ qua cho Mộng Cô được chứ? 4 năm trước, Mộng Cô liền bỏ đờ cho nên, bây giờ thuốc giải chỉ có một viên này thôi. Có điều, độc của vong tình hương ngoài việc khiến cho người ta quên đi sự việc của đoạn thời gian đó, cũng chẳng có tác hại gì nhiều, cho nên các người có thể yên tâm được rồi. Thật ra một viên thuốc giải cũng đã đủ, Tiểu Tiểu là đương sự, chỉ cần cho nó uống, nó có thể nhớ lại tình huống đêm hôm đó, miêu tả dáng vẻ của người đàn ông đêm ấy là được. Các người thấy sao? Sư phụ, người nói là, chỉ cần ăn thuốc này, Tiểu Tiểu có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm ấy ư? Nhưng mà, có thể biết được chân tướng. Trong lòng Lân Vương kích động lắm, nhưng bây giờ, hắn rất sợ. Nhưng mà, Tiểu Tiểu đang mang thai, thuốc này đối với Tiểu Tiểu, có hại đến Tiểu Tiểu và đứa con của nàng không? Có thể biết được sự việc hôm đó đương nhiên là rất tốt, nhưng sức khỏe của Tiểu Tiểu cũng quan trọng. Nếu muốn biết chân tướng sự việc đêm đó mà phải làm hại đến Tiểu Tiểu và đứa con, hắn thà không biết còn hơn. Hoàng thượng muốn làm cha của Điểm Điểm, thì cứ để Hoàng thượng làm đi. Truyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đúng rồi, lão tiền bối, thuốc này có tác dụng phụ gì không? Đừng làm tổn hại đến thân thể Tiểu Tiểu mới được. Hoàng thượng cũng cảm thán một tiếng, trong lòng cũng e sợ loại thuốc kỳ lạ này. Những chuyện trước đó thì hắn biết, nhưng sự việc đêm đó thì hắn không rõ ràng. Cũng chính vì tất cả mọi người đều không rõ, nếu đều rõ ràng hết, thế Tiểu Tiểu còn quan hệ gì với hắn nữa? Nếu mình không phải cha của Điểm Điểm, mặt rồng của hắn biết giấu vào đâu? Ông lão tựa như hiểu được nỗi bất an của hoàng thượng, ông cười nói. Nhớ hết toàn bộ cũng rất khó khăn, nhưng nhớ một phần thì vẫn có thể. Chỉ cần khi đó ta ở bên cạnh chỉ dẫn Tiểu Tiểu, nó chỉ cần miêu tả bộ dạng người đàn ông đó là được, chắc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Hơn nữa, thuốc cũng chẳng có tác dụng phụ gì, điều này các người có thể yên tâm. Diện mạo của người đàn ông kia, đáp án sắp xuất hiện rồi sao? Trong lòng mọi người đều khẩn trương đến kỳ lạ. Điểm Điểm, đứa bé thông minh đáng yêu đó, bé rốt cuộc là chủng của ai? Thật ra, bất luận cuối cùng ai là cha của Điểm Điểm, kết quả mọi người đều hiểu rõ. Với tính cách của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở bên Lân Vương cả đời, hoặc là sẽ theo ta trở về núi. Tiểu Tiểu lúc trước tuy thần kinh có hơi thô, nhưng suy cho cùng nó cũng là một người trọng tình. Lúc nó thật sự thích một người, thì rất khó thay đổi. Ông lão vuốt chòm râu, câu này ông nói cho Hoàng thượng nghe, thấy ánh mắt Hoàng thượng tối lại, trong lòng ông có chút không nhẫn tâm. Hoàng thượng thật ra cũng rất đáng thương, hắn chỉ là yêu phải một người phụ nữ không nên yêu mà thôi. Ta sẽ không để Tiểu Tiểu rời bỏ ta đâu. Sư phụ, muốn khi nào tiến hành? Lân Vương kiên định nắm chặt tay, Tiểu Tiểu là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tay, cũng sẽ không để bản thân nàng trở về núi. Chọn ngày không bằng gặp dịp, hôm nay mọi người đều có mặt, vậy nhân ngày hôm nay làm sáng tỏ chuyện này đi. Hoàng thượng, ngài cảm thấy sao? Hôm nay, mấy người đều nhìn nhau, ông lão này xem ra cũng là người tính tình hấp tấp. Lại không ngờ ông lại nóng vội đến vậy, nhưng vậy cũng tốt. Tịch Vương và Húc Vương cũng không thể rời khỏi đất phong ở biên quan quá lâu, phải sớm trở về. Mà Tiểu Tiểu và Lân Vương cũng không thể ở lại Hoàng cung một cách không minh không bạch như vậy. Dân chúng bên ngoài nghe thấy chắc cũng không tốt lắm đâu nhỉ. Thật ra, chuyện này nếu không phải do Hoàng thượng kiên trì, hẳn sớm đã xong xuôi rồi. Hoàng thượng khăng khăng Tiểu Tiểu từng là phi tử của hắn, nhưng đứa con trong bụng Tiểu Tiểu lại là cốt nhục của Lân Vương. Nay Lân Vương ở bên Tiểu Tiểu, hắn cũng không thể đi ép Tiểu Tiểu uống thuốc phá thai, nhưng cứ buông tha cho họ như vậy, Hoàng thượng lại cảm thấy không cam lòng. Được, nghiến chặt răng, kết quả cuối cùng còn chưa chắc được đâu. Hoàng thượng cảm thấy, mình chính là cha của Điểm Điểm, Điểm Điểm chính là con trai của mình. Bằng không hắn cũng sẽ chẳng hiểu ra sao lại có hảo cảm với Điểm Điểm ngay lần đầu tiên gặp Điểm Điểm rồi, lần đầu tiên có xúc động muốn giữ đứa bé này lại bên mình. Nếu như không phải cha con, sao hắn lại có cảm giác này được chứ? Sư phụ, sao người lại đến đây? Nhìn thấy ông lão trở về, Tiểu Tiểu vui mừng chạy qua, nhưng một đứa nhóc còn nhanh hơn nàng, chạy như bay nhào vào trong lòng ông lão, nó đắc ý cười Tiểu Tiểu một cái. Ra ra, người nhớ Điểm Điểm rồi sao? người đến thăm Điểm Điểm á? Điểm Điểm cũng nhớ người lắm. Tên tiểu tử thúi này, sao lúc nào cũng tranh cướp với mình vậy? Tiểu Tiểu cau mày không vui, nhìn thấy đám người Lân Vương theo sau đi vào, nàng vội vàng ra đón. Lân à, chàng không biết đâu, lúc nãy Điểm Điểm lại bắt nạt thiếp. Ấm ức dầu môi, Tiểu Tiểu lúc này sẽ chẳng ai ngờ đến nàng đang thân hoài lục giác, càng không nghĩ đến nàng đã có đứa con trai 5 tuổi rồi. Phụ phụ, Tiểu Tiểu, Điểm Điểm bắt nạt nàng thế nào? Tuy màn kịch như vậy mỗi ngày đều có, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có khán giả, hơn nữa còn là đám người xem đang có ý đồ làm loạn nữa chứ. Tiểu Tiểu hiện giờ dáng vẻ dễ thương thế này, chỉ có hắn mới được nhìn thôi, sao có thể để người ngoài nhìn thấy chứ? Lân Vương ngượng ngùng ho khan vài tiếng, Điểm Điểm không đợi Tiểu Tiểu nói thì đã bật cười ha ha. Cha à, mẹ đang nản vì lúc nãy không dành đến trước Điểm Điểm được ấy mà. Ha ha, mẹ chơi xấu quá, đua không bằng Điểm Điểm liền tìm cha cáo trạng, xấu. Con cái thằng danh này, con. Lân Vương giữ Tiểu Tiểu lại, nàng đã lớn đầu rồi, sao còn so đo với Điểm Điểm như vậy chứ? Thật không biết lúc trước ở trên núi bọn họ chung sống kiểu gì. Hay, nhưng bây giờ vấn đề này không quan trọng. Quan trọng là, Tiểu Tiểu, có biết tại sao trước kia nàng lại không nhớ được chuyện tối hôm đó không? Lân Vương cúi đầu xuống, giọng nói dịu dàng hỏi. Tại sao? Tối hôm nào? Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, lấy làm khó hiểu nhìn Lân Vương. Hắn nói là chuyện gì? Sao mình nghe chẳng hiểu gì vậy? Thì là cha của Điểm Điểm là ai ấy? Lân Vương thở dài một tiếng, cái người đương sự này chẳng sốt ruột tẹo nào, người gấp gáp lại là đám người có khả năng không phải đương sự như bọn hắn đây. Tiểu Tiểu đối với cha của Điểm Điểm chẳng quan tâm chút nào, mà Điểm Điểm còn hơn thế. Sau khi biết được Hoàng thượng là cha nó, thằng bé ngay cả sửa miệng cũng không chịu, thật không biết nó nghĩ sao nữa. Không phải đã nói là Hoàng thượng sao? Điểm Điểm ngẩng đầu, cười sán lạn với Hoàng thượng một cái, trong lòng Hoàng thượng ấm áp, đã nhiều ngày nay không đến đây, Điểm Điểm có khi nào từng cười với mình như vậy? Cái này, cũng không chắc chắn. Tiểu Tiểu, là sư phụ đã tìm được thuốc giải của đêm hôm đó, chỉ cần nàng uống vào, có lẽ sẽ có thể nhớ lại người đàn ông kia. Như vậy thì biết cha của Điểm Điểm là ai rồi? Lân Vương lại kiên nhẫn, đem chuyện độc của Vong Tình Hương nói hết một lượt, Tiểu Tiểu cảm thán nói. Ai, quá đả kích ta rồi, sao lại có loại độc này chứ? Tiểu Tiểu ta đây đã nhìn thấy nhiều loại độc như thế, nhưng độc này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, vậy xem ra đúng là kiến thức hạn hẹp mà. Sư phụ, con nói sao con lại quên sạch sẽ như vậy cơ chứ? Lúc trước còn tưởng rằng không để ý, không muốn nhớ nên mới quên sạch, không ngờ lại là... Nhưng sư phụ nè, người khẳng định có tác dụng thật chứ? Hoài nghi nhìn về phía cái bình nhỏ bé kia, tại sao nàng lại không nghĩ đến khả năng là chúng độc cơ chứ? Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi, xem ra gừng càng già càng cay, sư phụ đúng là sư phụ, lợi hại hơn nàng nhiều. Ừ, cái này sư phụ đã đích thân kiểm tra qua, sẽ không sai đâu. Tiểu Tiểu, chuyện này sớm nên kết thúc rồi, còn kéo dài thêm nữa đối với các con cũng không tốt. Tiểu Tiểu, hôm nay được không? Đem thuốc đưa vào trong tay Tiểu Tiểu, tay Tiểu Tiểu có hơi run, được chứ, đương nhiên được, chỉ là... Bất an nhìn về phía Lân Vương cho Tiểu Tiểu một nụ cười khích lệ, sớm một phải đối mặt, biết càng sớm càng tốt. Lại quay đầu nhìn về phía Điểm Điểm, Điểm Điểm vẻ mặt mong chờ nhìn Tiểu Tiểu và thuốc trong tay nàng, bé cũng rất muốn biết cha ruột của mình là ai, không bị bất kỳ người nào lừa dối, cha ruột thật sự, bỏ đi. Thì hôm nay vậy, cầm viên thuốc có màu đỏ nhạt kia ra, Tiểu Tiểu nhắm mắt nuốt xuống, Lân Vương khẩn trương ôm thân mình nàng, cứ như thể Tiểu Tiểu sẽ gặp nguy hiểm gì vậy. Lân, bất luận kết quả cuối cùng thế nào, trong lòng Tiểu Tiểu chỉ có một mình chàng, nếu như chàng chê Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu sẽ theo sư phụ trở về, sẽ không xuất sơn nữa. Theo thói quen vuốt lên bụng, Tiểu Tiểu bỗng thấy hơi hối hận, đáng lẽ nàng nên đợi thêm. Ít nhất cũng đợi đứa con ra đời rồi hãng tính chứ. Như thế, Lân Vương có thể nhìn thấy con rồi, mà lúc mình sinh sản, bên cạnh cũng có cha của đứa bé, nàng sẽ không sợ hãi đến thế. Tay nắm chặt lấy y phục của Lân Vương, ông lão nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Tiểu Tiểu, than thở. dìu nó lên giường ngồi đi, chuẩn bị sẵn giấy bút, lát nữa lúc dược vật phát sinh tác dụng thì tiểu tiểu có thể nhớ ra người kia, vẽ ra đối chiếu một hồi là xong. Lân Vương bế tiểu tiểu đi về phía giường, lại thấy mắt tiểu tiểu bắt đầu chập chờn, đầu mày xinh đẹp cũng nhíu chặt lại. Tiểu tiểu, nàng sao vậy, không thoải mái ở đâu? Khẩn trương nhìn tiểu tiểu, Lân Vương bất an hỏi. Không phải nói thuốc không có tác dụng phụ gì ư? Tiểu tiểu sao lại lộ vẻ khó chịu như vậy? Lân, đặt tiểu tiểu ngay ngắn, để nó nằm xuống trước đi, để ta xem thử. Ông lão nãy giờ luôn chấn định nay cũng lộ vẻ hoảng hốt. Sắc mặt tiểu tiểu có chút bất thường, không lẽ thật sự khó chịu lắm sao? Tiểu tiểu, ta là sư phụ đây, con có thể nghe thấy ta nói không? Mạch tượng của tiểu tiểu hơi loạn, ông lão khẩn trương vỗ vỗ mặt tiểu, bất an hỏi. Sư phụ, tiểu tiểu thấp giọng lẩm bẩm, tựa như đang nhớ lại gì đó, trong đôi mắt không có chút tiêu điểm nào, khiến người ta không rõ nàng đang nghĩ cái gì. Đúng vậy, ta là sư phụ của con. Tiểu tiểu, con bây giờ vẫn ổn chứ? Con không thoải mái ở đâu? Nói chuyện được là tốt, ông lão thở phào, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn chút. Tuy dược tính khi đó ông đã nghiên cứu rồi, nhưng phàm chuyện gì cũng có vạn nhất, ông chỉ nôn nóng làm rõ sinh phụ của Điểm Điểm, ban nãy quên mất sẽ có ngộ nhỡ. Nhưng cũng không sao, ông vốn chính là một thần y, không có người mà ông không cứu nổi, cũng không có độc mà ông không giải được. Ngoài những thành phần đặc biệt ra, tiểu tiểu, bây giờ con đang ở đâu? Ngữ khí của ông lão rất chậm, tựa như gió xuân khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Một căn phòng, một cái viện không lớn lắm. Sư phụ bảo ta trộm tranh, ta vừa trộm được bức tranh, nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Sau đó, sau gió, ta liền tò mò qua đó xem thử, trèo lên tường trước cửa sổ, nhìn thấy. Tựa như đang đi lại ở nơi nào đấy, tiểu tiểu nói năng đứt quãng, ông lão nôn nóng hỏi. Đã nhìn thấy gì? Trái tim mọi người cũng nảy đến tận họng, tiểu tiểu thấp giọng nói. Một người phụ nữ và một người đàn ông. Người đàn ông hình như không muốn làm gì đó, nhưng người phụ nữ thì cứ dựa lại gần hắn. Người đàn ông muốn phản kháng nhưng hình như không có sức lực. Người phụ nữ liền lột quần áo của người đàn ông. Sau đó, ta liền đi vào, trực tiếp cho người phụ nữ hai cái tát, điểm huyệt mủ của nàng ta, giúp người đàn ông bắt mạch, mới biết là hắn đã trúng độc. Nhưng quanh đấy không có thuốc giải, hắn kéo ta không buông, còn muốn cởi quần áo ta. Ta đã phản kháng, nhưng thân thể rất khó chịu. Lúc hắn chạm vào ta, rất thoải mái. Hơn nữa hắn rất đẹp trai, rất xinh đẹp. Tiểu tiểu háo sắc nói xong, mắt Lân Vương tối lại. Mình thì ở đây lo lắng cho nàng chết đi được, nhưng nàng thì giỏi nhỉ, lại ở đấy mà háo sắc si mê. Ông lão cảnh cáo nhìn Lân Vương một cái, thấp giọng nói. Bình tĩnh chớ nóng, kiên nhẫn một chút. Nghĩ cũng biết, nếu như là kẻ xấu xí, tiểu tiểu sao có thể đem tấm thân trong trắng của mình giao cho hắn chứ? Nếu tiểu tiểu đã làm, thế thì người kia chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, và lại còn thuộc loại rất xinh đẹp nữa. Tiểu tiểu, người đàn ông rất xinh đẹp đó trông như thế nào, con có thể vẽ ra được không? Đừng nói là mấy vị vương gia, nay ông lão cũng khẩn trương vạn phần, Điểm Điểm cũng hồi hộp nhìn tiểu tiểu, chỉ có tiểu tiểu là vẻ mặt mê man. Được chứ, nhưng ta không muốn vẽ ra, hắn chẳng dịu dàng chút nào, làm ta đau quá chừng. Ta đã nói không muốn rồi, bảo hắn cút ra, nhưng mà hắn lại không chịu đứng dậy, hu hu, hắn thật là hư, tức đến nỗi ta dùng sức cào vô lưng hắn một cái, hình như cào rách hắn rồi, ta ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng, ta đã cào mạnh đến vậy, hắn vẫn không chịu dậy người, hu hu, một tên đàn ông hư hỏng. Tiểu tiểu tiếp tục nói, lông mày cũng nhíu chặt lại, Lân Vương đỏ bừng cả mặt, Hoàng thượng và Sóc Vương thì đen mặt, Tịch Vương và Húc Vương cũng trở nên yên tâm, vẫn là ông lão lợi hại, có viên thuốc này mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong. Tiểu tiểu, con có thể vẽ ra dáng vẻ của người đàn ông kia không? Mắt ông lão vẫn luôn chăm chú nhìn tiểu tiểu, ông không chú ý đến sắc mặt của mấy vị vương gia, vẫn sốt ruột hỏi. Có thể. Sư phụ, không cần nữa, thật sự không cần nữa, chúng ta đã biết cha của Điểm Điểm là ai rồi. Người có thể bảo tiểu tiểu tỉnh dậy không? Chuyện đó, nếu như tiểu tiểu không nhớ ra được thì càng tốt. Lân Vương đỏ mặt, Lý Nhí nói. Cái gì? Ngươi làm sao biết? Lân Vương, sao ngươi lại đỏ mặt vậy? Ông lão không rời mắt. Lân Vương hôm nay có chút kỳ lạ, ông còn chưa biết, hắn làm sao mà biết được? Điểm điểm hẳn là con của ta. Khi đó người bị cào chính là ta. Hu hu, hắn cảm động muốn khóc luôn. Năm đó bị thiết kế không nói, còn bị cào rách cả lưng. Hơn nữa vết thương sau lưng cũng không dễ khỏi, mất hơn nửa tháng trời mới kết vảy. Khi đó hắn đã mắng người phụ nữ đó nghìn vạn lần. Không ngờ người con gái đó lại chẳng phải người phụ nữ như hắn tưởng, mà là Tiểu Tiểu. Là ngươi. Ông lão trước ngẩn ra, sau đó lại bật cười. Hóa ra Tiểu Tiểu từng cào bị thương người ta, người đó còn là Lân Vương nữa. Ông đã nói mà, khi đó đáng lẽ phải có dấu vết gì chứ, chỉ là bọn họ không nhớ ra mà thôi. Gương mặt hoàng thượng cũng không tự nhiên mà đỏ lên, lẽ nào đây chính là duyên phận sao? 5 năm trước, nhiều người chúng độc đến thế, nhưng người Tiểu Tiểu cứu là đệ ấy, hai người họ còn châu thai ám kết. Không lâu trước, Tiểu Tiểu xuống núi tìm người, người tìm thấy đầu tiên cũng là Lân Vương, mà không phải mình, hay là Sóc Vương. Ông lão mau chóng châm cứu cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu rất nhanh sẽ tỉnh lại. Điểm điểm lo lắng nhìn Tiểu Tiểu, bất an hỏi. Gia Gia ơi, mẹ không sao rồi à? Mẹ bây giờ ngủ say rồi ư? Một đứa con nít, không hiểu được cuộc nói chuyện của người lớn, nhưng bây giờ bé quan tâm chính là mẹ của mình. Mẹ ngủ say rồi sao? Sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Nhìn thấy mẹ bỗng nhiên yên tĩnh lại, Điểm Điểm cảm thấy cực kỳ lo lắng. Điểm Điểm, mẹ con không sao, nó chỉ đang ngủ thôi, lát nữa tỉnh dậy là được rồi. Thu Ngân châm lại, ông lão thở dài một hơi. Lân Vương ngây ngốc kích động nhìn Tiểu Tiểu, Điểm Điểm thì lại mơ màng hỏi. Biết cha của con là ai chưa? Lúc nãy mẹ đâu có nó. Bé vẫn luôn đợi mẹ vẽ tranh, nhưng mẹ lại chưa vẽ, bọn họ đã nói là được rồi. Đừng nói là lần nhận cha này lại không được làm sáng tỏ đấy nha. Điểm Điểm, con không cần sửa miệng nữa. Cha ruột của con chính là người mà bây giờ con đang gọi là cha. Ông lão nắm lấy tay Điểm Điểm, chỉ vào Lân Vương kích động nói. Cái gì? Cha chính là cha ruột của con á? Giống như ông cụ non, Điểm Điểm nghiêm túc nhìn Lân Vương hồi lâu. Lân Vương hồi hộp nhìn bé, thằng bé không phải không muốn nhận mình đấy chứ? Tuyệt đối đừng vậy nha. Tuy bình thời mình đối xử với Điểm Điểm rất tốt, nhưng bao năm nay, mình đối với Điểm Điểm không lo không hỏi. Điểm Điểm tuy mong tìm được cha ruột, nhưng trong lòng chắc cũng hận người cha này lắm nhỉ. Bất an nhìn Điểm Điểm, vẻ mặt Lân Vương nặng nề tội lỗ. Ha! Điểm Điểm bỗng nhiên vỗ bả vai Lân Vương một cái, ha ha cười to, cười đến nỗi trái tim Lân Vương này đến tận họng. Bé sao vậy? Lẽ ra nên tức giận, nên kích động khóc lóc, nhưng không nên. Cười thế chứ? Điểm Điểm, đừng cười nữa. Ông lão ôm lấy Điểm Điểm, ánh mắt mang vẻ thấu hiểu. Xem ra Lân Vương này còn chưa hiểu rõ Điểm Điểm lắm. Điểm Điểm chẳng qua chỉ cười vậy thôi, ngươi nhìn nó liền khẩn trương đến thế này. Gia Gia, người bây giờ tin vào ánh mắt của Điểm Điểm chưa? Con vừa nhìn liền cảm thấy Lân Vương chính là cha của con rồi. Người cha mà con nhận không sai đấy chứ. Người ấy là cha của con, cũng là cha ruột của con nữa đấy. Cha, Điểm Điểm chọn không sai, cha chính là cha ruột của con. Kích động ôm lấy Lân Vương, Điểm Điểm bật khóc như một đứa bé. Cha ơi, bé cũng có cha ruột rồi. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Tiểu Tiểu thoải mái vươn vai, ngủ một giấc thật dễ chịu. Vẫn là ngủ mới tốt, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Ý, các người đều tỉnh rồi à? Lúc muốn dậy người, mới nhìn thấy một lớn một nhỏ trước giường. Hai người thân thiết ngồi cùng nhau, khẩn trương nhìn mình, không chớp mắt lấy một cái, cứ như thể mình sẽ đột nhiên biến mất vậy. Có cần phải nhìn nàng thế này không? Nàng lại đâu biết thuật ẩn thân, bây giờ cũng không dám bay nữa. Lân Vương rất nghiêm túc, hậu quả việc bay nghiêm trọng lắm đấy. Tiểu Tiểu, nàng tỉnh rồi. Lân Vương cười dịu dàng, thuận tay cầm y phục đã chuẩn bị sẵn bên giường, thuần thục giúp Tiểu Tiểu mặc áo. Nói thừa, tặng cho hắn một cái lườm nguýt, hắn tưởng mình mộng du chắc. Mộng du mà có thể nói chuyện với hắn được sao? Đúng là ngốc mà, vấn đề cấp thấp này mà cũng hỏi ra được. Tiểu Tiểu, là ta sai rồi. Lân Vương mau chóng nhận lỗi, tuy rằng hắn cũng không biết mình sai ở đâu. Cha, cha đâu có sai, cha xin lỗi cái gì chứ? Đừng có nuông chiều mẹ như vậy nữa. Điểm Điểm bĩu môi, cha chính là quá tốt với mẹ, mới nuông chiều mẹ đến nỗi y như tiểu thái hậu vậy, thường xuyên bắt nạt mình. Điểm Điểm thúi, con lại phá đám mẹ hả? Cái câu hỏi lúc nãy Lân hỏi vốn chính là ngốc nghếch, chưa tỉnh lại mà ta có thể nói chuyện với các người hay sao? Tiểu Tiểu nổi nóng nhìn Điểm Điểm, ngữ khí hung ác như muốn giết người. Điểm Điểm sợ đến nỗi co rúm lại, người cũng chui ra phía sau Lân Vương, nhát gan thò mặt ra, sợ hãi nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, nàng đừng dọa nạt Điểm Điểm nữa, nàng cũng biết mà, Điểm Điểm chỉ giỡn với nàng thôi. Đúng rồi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi, ngày mai là chúng ta trở về rồi, một nhà ba người chúng ta ở trong cung dạo chơi cho đã, thấy thế nào? Lân Vương tâm tình tốt đề nghị. Tiểu Tiểu nhìn hắn, bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ, cùng nhau, một nhà ba người, đây lại là ý gì? Đúng rồi, cha ruột của Điểm Điểm là ai? Sao nàng không có một chút ấn tượng nào hết vậy? Cha ruột Điểm Điểm là ai thế? Lân, sau khi sư phụ thiếp cho thiếp nuốt viên thuốc kia xong, thiếp có vẽ ra không? Tại sao thiếp không có một xíu ấn tượng gì? Thiếp có vẽ ra không hả? Cầm đến cho thiếp xem thử. Tiểu Tiểu sốt ruột nhìn xung quanh, vẻ mặt Lân Vương hơi mất tự nhiên một chút. Hắn cúi đầu xuống, Điểm Điểm phía sau la lên. Mẹ ơi, mẹ không có vẽ ra, nhưng cha ruột đã tìm được rồi, chính là cha của con đó, mẹ ngốc quá. Sao đến điều này mà cũng không nhớ ra chứ? Không phải ngốc, là ông lão đã động tay chân. Lân Vương bổ sung trong lòng, theo lời Tiểu Tiểu, đêm ấy mình rất điên cuồng. Hắn không thể dọa hư Tiểu Tiểu, cũng không dám làm Tiểu Tiểu sợ. Nếu như Tiểu Tiểu nhớ lại hết thảy đêm đó, có thể sẽ hận mình, hay là e sợ mình hay không? Là chàng. Tiểu Tiểu kinh ngạc đánh giá Lân Vương, hóa ra cha của Điểm Điểm chính là hắn. Nàng có phải đang nằm mơ không? Là hắn thật sao? Nàng và hắn hóa ra 5 năm trước đã có duyên phận rồi. Thật xúc động, cũng hạnh phúc quá đê. Lân, là chàng thật ư? Chàng thật sự là cha của Điểm Điểm hả? Thế hoàng thượng thì sao? Ngài ấy có để chúng ta đi hay không? Làm ổ trong ngực hắn, Tiểu Tiểu hạnh phúc bật khóc. Thật ra ông trời đối xử với nàng không bạc, Điểm Điểm vậy mà lại là con trai ruột của hắn. Thế cuộc sống sau này của hai người sẽ không có bất kỳ khúc mắc gì nữa. Tiểu Tiểu, phải đấy. Rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Tiểu, nhưng một chữ Lân Vương cũng không thốt ra được, chỉ ôm nàng thật chặt. Còn có đứa con vẫn chưa ra đời của bọn họ nữa. Tiếng pháo vang dội truyền đến, Lân Vương đỡ lấy Tiểu Tiểu, Điểm Điểm đi theo phía sau. Một nhà ba người cao hứng rầm rộ trở về nhà. Chúng nha hoàn đầy tớ hộ vệ trong phủ đều quỳ ở cửa lớn đợi bọn họ. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Lân Vương phủ nguy nga, trong mắt nàng lại bắt đầu ươn ướt. Lân, cuối cùng chúng ta cũng về rồi. Cao hứng than thở một tiếng, Lân Vương cẩn thận dìu nàng, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Đúng thế, về nhà rồi, nương tử của ta. Về nhà rồi, sau này nơi này chính là nhà mình. Tinh Tinh, chúng ta về nhà rồi. Nơi này là Lân Vương phủ, sau này cũng là nhà của Điểm Điểm và Tinh Tinh, muội thích nơi này không? Điểm Điểm ngẩng đầu, nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé sờ lên cái bụng cao cao kia của Tiểu Tiểu, bé hưng phấn hỏi. Điểm Điểm, Tinh Tinh cũng sẽ thích. Tinh Tinh và con giống nhau, cũng thích nhà của chúng ta. Lân Vương xoa đầu Điểm Điểm, cưng chiều nhìn đứa con từ trên trời giáng xuống này, trước giờ chưa từng nghĩ tới. Mình lại có một đứa con lớn thế này rồi, nhưng Điểm Điểm lại là cốt nhục của hắn, là ruột thịt của hắn và Tiểu Tiểu. Tuy rằng 5 năm trước kia hắn không tham gia vào cuộc sống của mẹ con họ, nhưng ngày tháng sau này hắn sẽ tham gia vào hết thảy của họ, ở bên họ đến khi rất già rất già. Công chúa, vương gia không để người rời khỏi cái viện đấy, bọn họ lát nữa sẽ trở lại, chúng ta về đi. Trong một góc u ám, một cặp mắt phẫn nộ nhìn chăm chú ba người ngọt ngào đó, cuối cùng dừng lại tại cái bụng to kia của Tiểu Tiểu. Nàng ta chính là vương phi duy nhất Lân Vương thừa nhận ư? Nàng ta chẳng phải là phi tử của hoàng thượng hay sao? Vương gia, tại sao là nàng ta? Dựa vào cái gì lại là nàng ta? Trong đôi mắt ngang ngược hiện lên vẻ không cam nồng đậm, gương mặt diễm lệ kia của công chúa nay bị thù hận làm cho vặn vẹo. Công chúa, vương gia nhìn thấy sẽ tức giận đó. Công chúa bình tĩnh chớ nóng, chỉ cần vương gia ở bên, người sẽ có cơ hội mà. Hơn nữa, người xem bụng của nàng ta đã lớn như thế rồi, trong phủ lại không có thị thiếp khác, cái người có chính là cơ hội. Nha hoàn kéo lấy công chúa, nhìn thấy ánh mắt Lân Vương liếc về phía này, nàng ta run rẩy lôi công chúa bỏ chạy. Lân, ban nãy là ai thế? Sao thiếp lại cảm thấy có người đang nhìn thiếp? Cảm thấy có người dùng ánh mắt thù hằn nhìn mình, lúc tiểu tiểu tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì dị thường. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Không thể nào, nhưng người đâu? Không có gì, một người không liên quan thôi. Tiểu tiểu, chắc nàng cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Lân Vương đè xuống nỗi bất an trong lòng, về phủ rồi, ả nữ nhân vô sỉ kia cũng nên tống ra ngoài luôn đi. Lát nữa hắn sẽ đi sắp xếp ngày tháng của hắn và tiểu tiểu, không hy vọng bị bất cứ người nào làm phiền đâu. Là công chúa sao? Thiếp cũng chẳng sợ nàng ta, chỉ cần chàng yêu thiếp, thiếp yêu chàng là được rồi. Nàng ta ấy à, chàng tùy tiện tống đi là xong. Tiểu tiểu cười thấu hiểu, trong con mắt sâu xa trí tuệ mang theo chút thản nhiên. Một cô công chúa, còn là một công chúa bị cố đưa qua đây, Lân Vương có thể lo liệu ổn thỏa thôi. Lát nữa ta sẽ đi sắp xếp, chỉ là không biết trong tờ thánh chỉ này của hoàng thượng viết cái gì. Huynh ấy nói đây là điều kiện để từ bỏ nàng, đúng là lắm thần bí mà, còn phải đến tối mới được mở ra. Lân Vương nhìn về phía Hỷ Công Công, vì sợ bọn họ xem trước, hoàng thượng còn phái Hỷ Công Công qua theo, rốt cuộc trong đó viết gì chứ? Lân, kệ hắn chứ, chỉ cần hắn không bắt thiếp tiến cung làm phi tử của hắn nữa là được rồi. Nếu như hắn dám làm khó chúng ta, cùng lắm thì thiếp sẽ dẫn chàng bỏ nhà ra đi. Chàng nói xem. Mặt trời ấm áp chiếu lên thân thể, cũng làm ấm cả Lân Vương phủ. Một nhà ba người dắt tay nhau đi vào trong phủ, hạnh phúc bao quanh bọn họ, tràn đầy khắp phủ đệ.